Bạch Tình Đình lúc này chính là như vậy, ánh mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn hé mở và nói. Ông xã, em đến bên đó đợi anh nhé. Bạch Tình Đình nói câu này ra Mộ Văn hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Bạch Tình Đình lại nói như vậy. Diệp Lăng Phi ít nhiều cũng có chút bất ngờ, hắn nhìn ánh mắt của Bạch Tình Đình thì trong lòng Diệp Lăng Phi đã hiểu. Tay phải hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình và nói. Tình Đình không sao đâu, em ở đây cũng được, giữa anh và Mộ Văn không có gì mà em không thể nghe được cả. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô mới hiểu. Mộ Văn nhìn Bạch Tình Đình một cái trong lòng thầm cười nói. Thì ra là như vậy, người phụ nữ này quả nhiên là đơn thuần ngây thơ, bị câu nói đó của Diệp Lăng Phi làm cho cảm động rồi, bảo sao Diệp Lăng Phi mà bây giờ lại thích sống như vậy, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sống tiếp cuộc sống như vậy. Mộ Văn trong lòng đang thầm nghĩ như vậy cô không nói ra. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi và nói. Diệp Lăng Phi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Vọng Hải, vẫn là câu nói đó, mạng của anh thuộc về tôi đấy. Diệp Lăng Phi cười nói. Mộ Văn, câu nói này tôi đã nghe cô nói rất nhiều lần rồi. Diệp Lăng Phi nói như vậy rồi đột nhiên lại nói tiếp. Mộ Văn, tôi có một chuyện muốn nói với cô, à tôi nghĩ cô đã biết rồi. Tôi biết rồi, Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói không đầu không đuôi vậy thì cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và nói. Tôi biết cái gì, chính là liên quan đến chuyện thi thể đặc công người. Góc chuyện audio.com Pháp bị mất tích, Diệp Lăng Phi nói ra những lời này hắn bia Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh mình, nếu hắn nói chuyện này ra với Mộ Văn không biết Bạch Tình Đình có vì nghe thấy thi thể mà sợ hãi không? Khi Diệp Lăng Phi đang do dự thì đột nhiên nghe thấy Bạch Tình Đình nói. Ông xã, Điền Bí Thư đang đến đấy. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy Điền Vi Dân dẫn theo một đoàn người đi về phía này. Lúc này Diệp Lăng Phi không muốn gặp Điền Vi Dân, hắn vẫn còn muốn nói với Mộ Văn. Diệp Lăng Phi giơ tay khẽ vỗ vào eo Bạch Tình Đình và nói. Bà xã, em nói chuyện với Điền Bí Thư trước đi, anh còn chút chuyện, anh nói với Mộ Văn xong sẽ sang đó. Vâng, Bạch Tình Đình trả lời rất nhanh, đây cũng cho thấy câu nói khi nãy của Diệp Lăng Phi đã phát huy tác dụng là khiến trong lòng Bạch Tình Đình thấy cảm động, còn Bạch Tình Đình không chú ý đến chuyện Diệp Lăng Phi và Mộ Văn nói chuyện một mình. Nên bia đổi lại là lúc trước Bạch Tình Đình sớm đã bĩu môi biểu hiện không hài lòng rồi, nhưng lần này Bạch Tình Đình lại không biểu hiện như vậy, khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bạch Tình Đình đi thẳng đến chỗ Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đi rồi thì hắn quay sang Mộ Văn và nói. Mộ Văn, lẽ nào cô không biết chuyện thi thể đặc công Pháp mất tích à? Không biết, Mộ Văn lần đầu tiên mới nghe thấy chuyện này, khi nãy cô ta vốn không ở đây, mà dẫn người đi tìm tay súng bắn tỉa, còn Tiểu Triệu báo tin cho Triệu Đào, Mộ Văn không có ở đây, đương nhiên cũng không thể biết chuyện này. Bây giờ Mộ Văn sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện này thì cô cho mày, thần sắc và ánh mắt cô khi nãy khác trước hoàn toàn, Mộ Văn nghĩ đến phía sau còn có vấn đề. Đúng lúc Mộ Văn cho mày Diệp Lăng Phi nói thêm một câu. Dựa vào hiểu biết của tôi, tình báo của đặc công người Pháp còn chưa được báo lên cấp trên, nói cách khác có những người không muốn điều tra thi thể này, muốn hủy thi diệt tích, chuyện này ai có thể làm chứ? Cho gì Diệp Lăng Phi không nói ra, Mộ Văn cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Mộ Văn lúc này suy nghĩ giống như Diệp Lăng Phi, cô ta cũng cho rằng chuyện này do người của ám bộ làm. Mộ Văn xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và nói. Tôi thấy chuyện này có thể là do người của ám bộ làm, có lẽ là ở thành phố Vọng Hải vẫn còn người của ám bộ. Mộ Văn, suy nghĩ của cô và tôi không mưu mà hợp, tôi cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nói. Tôi vốn cho rằng người của ám bộ đã bị giết sạch rồi nhưng bây giờ xem ra người của ám bộ vốn không bị giết sạch, ở Vọng Hải vẫn còn tồn tại người của ám bộ, đây có thể là một người cũng có thể là nhiều người, cụ thể có bao nhiêu người thì hiện nay vẫn chưa biết được nhưng tôi có thể khẳng định người của ám bộ đến để diệt trừ rắc rối ở đây, nói cách khác họ không muốn để người khác điều tra tình hình liên quan đến ám bộ cho nên bọn họ sẽ xáo sạch các đầu mối. Diệp Lăng Phi nói đến đây hắn khẽ dừng lại và nhìn Mộ Văn. Diệp Lăng Phi không nói tiếp những gì hắn định nói nhưng hắn cố ý không nói ra, cái chính là muốn Mộ Văn nói ra suy nghĩ của cô ta. Quả nhiên đúng suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Mộ Văn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta khẽ dừng lại và nói. Ý của anh là nói người của ám bộ tối nay đang hành động, muốn xử lý xong tất cả mọi chuyện có liên quan đến họ. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu và nói. Theo, góc chuyện audio.com. Tôi thấy chính là như vậy, nhưng tôi vốn không thể khẳng định được, dù sao tôi không phải là thần thánh gì, tôi cũng không biết suy nghĩ của những người bên ám bộ, nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện ám bộ có quan hệ với những người còn sống đó, giống như đồng sự Hoàng Việt của cô đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì thấy Mộ Văn bộ dạng giống như vừa tỉnh mộng vậy, cô ta nói. Hoàng Việt hắn có thể đang gặp nguy hiểm, Mộ Văn nói rồi vội vàng tìm Triệu Đào, lúc này Mộ Văn chỉ muốn Triệu Đào dẫn người đi bảo vệ Hoàng Việt, đừng để Hoàng Việt xảy ra chuyện. Mộ Văn không chú ý đến lời Diệp Lăng Phi nói, vội vàng đi tìm Hoàng Việt. Cách chương.